Trình Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1317, hướng về Tử Kim Thành xuất phát. Tử Kim Thành, tọa lạc tại Thanh Long Đế Quốc bên trong, nhưng lại không thuộc về Thanh Long Đế Quốc lãnh địa. Nói cách khác, Thanh Long Đế Quốc là không có đủ thống lĩnh Tử Kim Thành. Tử Kim Thành còn có một cái tên là Yêu Nghiệt Thành, bởi vì mỗi 5 năm một lần vạn quốc thu đồ đệ đại hội đều sẽ hấp dẫn để chỉnh cái vạn quốc lãnh thổ quốc gia đại lượng võ giả hội tụ ở cái này. Bọn hắn có lánh đời tu luyện lão yêu quái, cũng có người tộc đỉnh phong cường giả, cũng có thanh niên trong đồng lứa đầu sỏ. Tử Kim Thành, 15 tháng 8 khai thành, mùng 8 tháng chạp thu đồ đệ. Khai thành sau khi đầu tiên tiến vào Tử Kim Thành, bình thường đều là thanh lâu những cái kia phong trần nữ tử. Những cô gái này tiến vào Tử Kim Thành đơn giản chính là muốn gặp gỡ một chút gần bắt đầu thu đồ đệ thịnh hội. Rất nhiều võ giả làm chuẩn bị 5 năm này một lần thu đồ đệ thịnh hội, đều là không ngủ bất dạ tu luyện, hiếm thấy thả lỏng, thật vất vả lâm môn một cước, vậy dĩ nhiên là phải thật tốt thư giãn một tí. Đây cũng là những thứ này phong trần nữ tử kiếm tiền cơ hội tốt. Hơn nữa, những thứ này phong trần nữ tử còn ôm hắn may mắn. Vạn nhất một vị ẩn giấu thanh niên cự đầu nhìn chúng chính mình, chờ vị thanh niên này đầu sỏ bái nhập tuyệt thế tông môn, đây chẳng phải là cái này phong vân nữ tử cũng cùng theo một lúc nhất phi trùng thiên. Trừ những thứ này phong trần nữ tử ở ngoài, khai thành sau khi tiến vào Tử Kim Thành còn có Thiên Bảo Lâu, cùng với hắn lấy buôn bán linh khí, đan dược, linh dược vân vân làm chủ thế lực. Chính như lời vừa mới nói, có chút võ giả làm chuẩn bị 5 năm một lần thu đồ đệ thịnh hội, ngày đêm khổ tu, đến Tử Kim Thành sau sẽ tìm phong trần nữ tử buông lỏng một chút. Nhưng là có người là khổ tu giả, bọn hắn trời sinh liền không ái nữ sắc, chỉ hiểu tu luyện, mà Thiên Bảo Lâu liền hoàn toàn có thể vì bọn hắn cung cấp bất kỳ yêu cầu gì. Võ giả yêu cầu tất cả, Thiên Bảo Lâu đều có bán. Thiên Bảo Lâu dẫn đầu vào ở chính là vì đem ngoài thành linh dược, đan dược, khoáng thạch các loại đủ loại tài nguyên vận chuyển vào thành đi. Trừ phong trần nữ tử cùng Thiên Bảo Lâu ở ngoài, còn có hắn một ít thế lực. Nói thí dụ như thị trường ngầm, dưới đất sòng bạc, dưới đất tế đàn, cùng với hắn nhỏ yếu vương triều thế lực. Mà cái này chút không thể lộ ra ngoài ánh sáng thế lực, tiến vào Tử Kim Thành sau, mỗi một năm đều sẽ vì tranh đoạt địa bàn mà đánh đập tàn nhẫn. Trên cơ bản khai thành sau khi, những thứ này thị trường ngầm người liền bắt đầu chém giết. Bọn hắn ít nhất phải chém giết nửa tháng mới có thể dừng lại, chiếm giữ có lợi địa hình. Mà hắn chân chính muốn tham gia thu đồ đệ võ giả, tại mùng 8 tháng chạp, thu đồ đệ trước khi bắt đầu đạt được Tử Kim Thành là được. Như vậy nói đi nói lại thì là ai an bài Tử Kim Thành khai thành đâu? Cái này không thể không nói đến một cá nhân. Cái này nhân loại là được. Tử Kim Thành chủ, Tử Kim Thành chủ, người này không một phần của Lĩnh Nam bất luận cái gì một tòa thế lực. Thế nhưng tu vi của người này cực mạnh, chính là Lĩnh Nam cả vùng đất sắp xếp vào 10 vị trí đầu cao thủ tuyệt thế. Trong ngày thường, Tử Kim Thành chủ tại Tử Kim Thành bên trong bế quan khổ tu, chờ đến vạn quốc thu đồ đệ đại hội bắt đầu là lúc hắn mới có thể mở ra Tử Kim Thành. Đồng thời, Tử Kim Thành chủ còn nghĩ đảm nhiệm thu đồ đệ người chủ trì, công bình công chính công khai chủ trì trận này thu đồ đệ. Tử Kim Thành chủ Tại lĩnh Nam cả vùng đất uy vọng cực cao, coi như là Thánh Ấn Tông trưởng giáo, Thanh Long đế quốc đế quân. Nhìn thấy vị này tử kim thành chủ cũng phải lịch thiệp ba phần. Thanh lâu, nữ nhánh, nữ, linh thạch, quyền lực, địa vị, thực lực, thị trường ngầm, thiên tài, yêu nghiệt, thanh niên cự đầu, chà chà. Nhìn tử kim thành hình như là một cái thật lớn tu la chàng a. Hội tụ trên thế giới này hầu như đủ loại nhân vật. Lâm Bạch ngồi ở một chiếc khách thuyền trên mũi thuyền, nhìn lấy trong tay cổ Thanh Vân cho hắn liên quan tới vạn quốc, thu đồ đệ đại hội giới thiệu. Cái này khiến Lâm Bạch không khỏi cắn lưỡi đứng lên. Chính như Lâm Bạch nói, cái này tử kinh thành đơn giản là một tòa tiêu tan kim quật, cũng là một tòa tu la tràng. 5 năm một lần tử cấm thành, hội tụ thiên hạ này rất nhiều nhân vật. Những người này có nắm giữ thông thiên quyền lực, vương triều quý tộc. Nói thí dụ như Thanh Long đế quốc, Triệu thị vương triều, Tô thị vương triều các loại. Có phú giáp một phương thương gia. Nói thí dụ như Thiên Bảo Lâu, cùng với hắn buôn bán linh dược làm chủ gia tộc thế lực. Có tiếng tên truyền xa thiên chi kiêu tử, mạnh mẽ áp đương đại thanh niên cự đầu. Có Du Hí Hồng Trần Phong Trần nữ tử. Có Hàn Chỗ chú sinh ra muốn nhất phi trùng thiên khổ tu giả. Có tư chất bình thường lại không cam lòng bình thường người thanh niên kiệt. Tam giáo cửu lưu, đủ loại giai cấp nhân vật. Trên cơ bản cũng sẽ ở năm nay hội tụ tại Tử Kim Thành bên trong. Lâm Bạch thu hồi địa đồ, từ đầu thuyền đứng lên, chuẩn bị trở về trong khoang thuyền nghỉ ngơi. Có thể làm Lâm Bạch quay đầu là lúc, liền nhìn thấy cái cặp bản trên có hai cái này võ giả. Ánh mắt phiêu hốt bất định lấy, bọn hắn hình như là đang len lén quan sát Lâm Bạch. Uy, thuyền đều muốn đến bờ, các ngươi có động thủ hay không? Không động thủ lời nói, vậy ta đi nha. Lâm Bạch nhìn lấy hai người này, mỉm cười nói rằng, hai người này nhìn thấy Lâm Bạch trực tiếp một chút, rõ ràng bọn hắn tâm tư. Lúc này đối mặt liếc mắt, sắc mặt đột nhiên dữ tợn, từ trong túi trữ vật quất ra lợi kiếm, chỉ hướng Lâm Bạch, Đông Phương Bạch, đem yêu kiếm giao ra đây. Lâm Bạch cười khổ một tiếng, từ trong túi đựng đồ lấy ra yêu kiếm, trôi nổi tại trước mặt bọn họ. Yêu kiếm ở nơi này, các ngươi có bản lĩnh thì tới lấy a. Hai người này nhìn thấy Lâm Bạch cơ hồ không có bất luận cái gì phản kháng, liền xuất ra yêu kiếm. Lúc này sắc mặt vui vẻ, bên trong một người vội vàng xông lên, muốn đem yêu kiếm cho đoạt lại. Bỗng nhiên ở nơi này nam tử bắt lại yêu kiếm, nháy mắt yêu kiếm lập tức bộc phát ra một cổ kiếm uy, đem người này trực tiếp đánh bay ra ngoài, rơi trên mặt đất, rơi thất điên bát đảo, miệng đầy là máu. Xem đi, ta giao ra yêu kiếm, các ngươi cũng cầm không đi, thu tay lại a, ta còn có thể tha các ngươi một con đường sống. Lâm Bạch giơ tay lên một chiêu, yêu kiếm nhu thuận rơi vào Lâm Bạch trong tay. Lâm Bạch bất đắc dĩ cười một tiếng, không muốn để ý tới hai người này, chính mình liền đi vào trong khoang thuyền đi. Yêu kiếm có linh, sẽ không dễ dàng lựa chọn chủ nhân. Chỉ cần giết Đông Phương Bạch, yêu kiếm mới có thể lựa chọn lần nữa chủ nhân. Các huynh đệ, các ngươi còn phải chờ sao? Một cái khác không có thụ thương võ giả, đối lấy trong khoang thuyền hô. Xoát xoát xoát xoát, trong khoang thuyền lập tức nổ bắn ra đi lên 100 vị phi thiên cảnh cao thủ, đem Lâm Bạch bao bọc vây quanh. Lâm Bạch định chử, vừa nhìn những võ giả này trên căn bản là thuyền này khoang thuyền bên trên tất cả cao thủ. Lâm Bạch nắm yêu kiếm, khóe miệng lộ ra ngả ngớn nụ cười. Ta xin khuyên các vị một câu, quý hiếm sinh mệnh, giết. Lâm Bạch lời tốt khuyên bảo. Hiển nhiên những cái kia võ giả cũng không có nghe lọt. Ngược lại như ong vỡ tổ đối lấy Lâm Bạch trực tiếp vồ giết tới. Hơn trăm người nhất tề mà phát động. Trường ấn, quyền pháp, kiếm pháp, thương mang. Từ trên 9 tầng trời ầm ầm rơi xuống. Đập về phía Lâm Bạch trên người. Ùng ùng một mảnh tiếng nổ truyền ra. Mấy trăm người liên hợp lại một chiêu. Lay động toàn bộ khách thuyền. Ở nơi này tiếng nổ nổ tung lên uy lực bên trong. Một cái nam tử quần áo trắng, tay cầm yêu kiếm lao tới. Miệng kia xứng mang theo thị huyết nụ cười. Hai mắt lóe ra âm lãnh ánh mắt. Chỉ thấy hắn lao tới sau khi thân hình thoát một cái, hóa thành một đạo tàn ảnh từ nơi này mấy trăm vị cao thủ bên người chợt lóe lên. Tàn ảnh vừa hiện, kiếm quang lập tức lóe lên. A a a a a kêu thảm liên miên thanh âm từ khách thuyền phía trên truyền đến. Từng cổ một băng lãnh thi thể liền hướng về phía dưới rơi rụng mà đi. Có rơi vào giữa sông, có nện ở trên thuyền. Chốc lát sau, Lâm Bạch rơi xuống đất. Trên người bạch y không có nhiễm phải bất kỳ vết máu nào. Trong tay yêu kiếm càng là lóe ra hàn mang. Lâm Bạch từ bàn rượu tử bên trên cầm lấy một cái bầu rượu. Trên mặt không nói nói rằng, ta nói để cho các ngươi quý trọng sinh mệnh, nhưng các ngươi chính là không nghe. Rầm rầm, một ngụm rượu mạnh cửa vào. Lâm Bạch ngồi ở mũi thuyền bên trên. Khách thuyền mang theo một thuyền thi thể, thong thả về phía trước mà đi. Mà cái kia nam tử quần áo trắng liền như thế ngồi ở trong thi thể, ngồi ở mũi thuyền, dẫn theo bầu rượu, khóe miệng mang theo một tia lỗ mảng mỉm cười, thưởng lấy hai bờ sông cẩm tú phong cảnh. Hết chương.